Chương 104 khuất nhục điều ước. Hơi có vẻ mờ tối hội nghị trong đại sảnh, khiêu động ngọn lửa để đường xa mà đến hệ lạn hữu ngoại giao đại thần sờ chết cảm giác được vô cùng khó chịu. Hán tại hệ lạn hữu trong văn phòng sử dụng là mới nhất sản xuất ra đèn chân không, sáng tỏ không nói mà lại tia sáng ổn định, dùng bao lâu con mắt đều sẽ không cảm thấy không thoải mái. Tại xì dịch thành bên trong, rất nhiều công trình kiến trúc đã đều thủ tiêu lúc đầu phòng ngự công năng, bọn chúng bị cải tiến ra to lớn cửa sổ, có thể tại tia sáng sung túc thời điểm thu lấy đến đầy đủ ánh nắng. Tóm lại, nơi đó hết thể tựa hồ cũng cùng trước mắt có to lớn khác nhau, liền ngay cả mọi người tinh khí thần đều lộ ra không giống nhau lắm. Nhìn trước mắt này chút ít hơi không người thể ạ lần đế quốc đa mở đại thần, sở chết cảm thấy hắn tại xỉ dịch thành trên đường cái nhìn thấy công nhân đều muốn so với bọn hắn có chí hướng một chút. Bất quá, những chuyện này đều không phải sở chết cờ ơn ở quan tâm sự tình, hắn cần phải làm là ở chỗ này bắt nạt nhỏ yếu. Đem vệ lạn hữu ý chí biến thành công xiềng, bọc tại ạ lần đế quốc trên cổ. Sở chết tiên sinh ngươi những điều kiện này có chút quá hà khắc rồi a ạ lần đế quốc mặc dù chiến bại, thế nhưng là chưa hẳn có lực đánh một trận cờ lạc một lúc gặp mặt còn không có nhận ra trước mặt sở chết, mặc dù hai người tại hơn một năm trước gặp một lần. Hắn dùng ngón tay đầu chỉ lên trước mặt nghị và văn kiện, đối sở chết phản nàn nói. Sở chết nhẹ gật đầu, rất là tán đồng nói. Ồ các ngươi còn có lực đánh một trận vậy thì tốt quá, ta cái này liền thu dọn đồ đạc trở về, hai nước chúng ta ở giữa vẫn là trên chiến trường dùng thắng bại nói chuyện đi, như thế tối trực quan. Bị chẹn họng một câu tể tướng cờ lạc trong chốc lát miệng mở rộng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không người nào dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Bên cạnh hắn một cái phụ trách ngoại giao đại thần phản ứng vẫn còn tính cấp tốc, vội vàng giải thích nói. Không, chiến tranh thật vất vả ngừng nghỉ xuống tới, chúng ta liền không thể để nó lại tiếp tục tiến hành tiếp. Còn lại một chút đại thần đuổi vội mở miệng đổi chủ đề, giúp mình tể tướng đại nhân dàn xếp. Bọn hắn nhìn trái phải mà nói hắn, thật vất vả để sở chết từ bỏ tại cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa. Bởi vì tin tức bế tắc quan hệ, sở chết còn không biết một gọi là lẹ sật người trẻ tuổi xuất lĩnh ba cái dự bị đoàn binh lực nhị lần, đã chiếm lĩnh phạt dù. Ả lần đế quốc liều chết chống cự, 10 vạn đại quân tại phạ rủ toàn quân bị diệt, lọ bạc thân vương còn có dồn tướng quân chạy tán loạn đến Tùn Sơ, mới miễn cưỡng ổn định trận cước. Tin tức này truyền về đến Ả lần đế quốc vương thành Ả Lạn Tịt, liền bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, bởi vì cùng Ả Lạn Hiệu đàm phán đang tiến hành bên trong, cỡ lạc sợ hãi nhận được tin tức sơ chết, sẽ làm tầm trọng thêm gia tăng yêu cầu. Nhìn qua cỡ lạc, đầu chọc sở chết hồi tưởng lại năm đó hắn tới bái phỏng vị này đế quốc tể tướng tình cảnh. Lúc kia hắn hèn mọn quỳ tại vị này tể tướng trước mặt đại nhân, ngay cả tiếng nói đều mang run rẩy. Khi đó Ả lần đế quốc là cường đại như vậy, cường đại đến để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí đang bị người đùa cợt một phen về sau, đều không có dũng khí lộ ra dù cho một chút bất mãn thần sắc tới. Thế nhưng là, vẹn vẹn không đến thời gian 2 năm, hắn lại một lần nữa về đến nơi này. Mặc trên người vô cùng hoa mỹ trang phục, ngồi ở trên bàn đàm phán, đối diện cái kia đã từng cao cao tại thượng nam nhân, chỉ có thể thời khắc đối với hắn duy trì khiêm nhường tư thái. Đối biến hóa như thế, sở chết đột nhiên có một loại tạo hóa trêu người cảm giác. Hắn cảm thấy mình thân ở hệ lạn hư thật là quá tốt rồi, nơi đó trong không khí tràn ngập khói ám hương vị, giờ này khắc này nhớ tới đều mang nhàn nhạt hương thơm. Nghĩ đến nơi này, hắn vươn tay ra. Tại mình trên đầu chọc sờ lên, trung niên đầu chọc hắn bây giờ nhìn đi lên thật cực kỳ có ý tứ, cờ rít đều thường xuyên bắt hắn đầu chọc nói đùa bất quá tại Ả lần đế quốc trong mắt, hắn cái này trần trùng trục đầu, thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ tàn nhẫn phong vận. Ta có một phần lễ vật, là chúng ta hệ lạn hữu cờ ơ mở tới, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, hy vọng tể tướng đại nhân vui vẻ nhận. Sau khi nói xong, sờ chết liền từ trong túi sách của mình móc ra đồng dạng nhọn đồ vật. Đặt ở bàn đàm phán bên trên. Vật kia tuyết bạch quang trưởng, giống một cái nho nhỏ trùy thủ. Chúng ta tại phạ lỉnh giờ dạ gổng thành đặt xuống 17 đầu cự long đây là từ lớn nhất đầu kia cự long miệng bên trong rút ra một viên long nha ngài là không nhìn thấy kia cự long lớn bao nhiêu, một cái đầu liền có thể chứa đựng cả người trưởng thành. Sơ chết mỉm cười đem viên kia long nha đẩy lên tể tướng cờ lạc trước mặt giới thiệu nói. Mặc dù hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì không thân thiện địa phương. Thế nhưng là nghe vào Ả lần đế quốc đoàn đàm phán đội mỗi người trong lỗ thai, đều là tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa hương vị. Bọn hắn không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt, sống lưng cong đến nghiêm trọng hơn. Một cái có thể giết chết cự long đồng thời rút ra răng đến khoe khoang quốc gia, một cái có thể giết chết cự long đồng thời không bị thánh ma đế quốc trả thù diệt vong quốc gia QNZ xác thực không phải ạ lần đế quốc có thể trêu chọc tồn tại. Cơ lạc tể tướng nhìn lên trước mặt Long Nha, cũng nhớ tới trước mặt cái này chỉ riêng cái đầu không giống như là một cái đại thần ngược lại là rất giống một người lính sơ chết. Nhớ tới hơn một năm trước đó hắn hèn mọn quỷ ở trước mặt mình bộ dáng. Có lẽ vào lúc đó, mình hòa ái một chút, kết xuống một cái thiện duyên, hôm nay cũng không trở thành qua như thế khó chịu đi. Trong bất chi bất giác, cơ lạc nếm đến khỏe miệng một tia đàn ở dê cha tờ, cảm nhận được một loại gọi là hối hận cảm xúc. Tốt à, cắt nhường phạ rủ phía bắc tất cả lãnh thổ sự tình, chúng ta đồng ý chỉ là cái này 500 van ở kim tệ chiến tranh bồi thường. Chúng ta nhất thời nửa khắc là cầm không ra được. Cơ lạc ở trong lòng thở dài một tiếng về sau, lắc đầu nói. Hệ lản thiệu ba ngân hàng có thể cung cấp vay mượn phục vụ 500 van nở kim tệ có thể điểm 3 năm hoàn lại, hàng năm chỉ cần thanh toán 189 van nở kim tệ là đủ. Ngồi tại sở trệt ra tay bên cạnh một cái nam nhân mở miệng cười nói tiếp. Hắn là hệ lản thiệu lần này điều động đàm phán đại biểu một trong, đại biểu cho là hệ thống ngân hàng. Lần này thắng lợi là một trận chủ nghĩa tư bản của ONG Hoan, tất cả mọi người đang chờ phát tài, cho nên dứt khoát đều phái ra mình người tin cẩn, hợp thành một cái cố vấn đoàn. Nghe được cái này 3 năm hơn 60 vạn kim tệ lợi tức hoàn lại phương án, cỡ lạc cảm giác được răng của mình tại đau đớn, hắn thậm chí có thể cảm giác được thịt của mình tại run rẩy. Thế nhưng là hắn nhìn một chút trước mặt mình viên kia Long Nha, lại không thể không đem mình tất cả bất mãn đều nuốt trở lại đến trong bụng của mình đi. Một năm ba ư cờ 9.000 van ở cân sắt thép vật tư bồi giao, hết thể muốn giao nạp 3 năm, trong đó còn ít nhất bao quát 9.000 van ở cân huy thiết, điều kiện này không khỏi quá hà khắc rồi. Một cái khác ạ lần đế quốc quan viên nhìn lên trước mặt số lượng, tức giận đến trắng bệnh cả mặt. Ạ lần đế quốc một năm mới có thể sản xuất nhiều ít sắt thép đều muốn giao cho hệ lạn hiệu, đây không phải là nói đùa sao đừng nói ba ư cờ, hắn liền ngay cả 300 vạn cân sắt thép, cũng không nguyện ý giao ra. Thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hệ lản thiệu lần này thế nhưng là hao phí vô số sắt thép mới đánh thắng chiến tranh, những vật tư này tự nhiên cũng muốn quốc gia thua trận ạ lần đế quốc tính tiền mới được. Nếu như không có lợi nhuận, kia cuộc chiến tranh này ý nghĩa chẳng phải là liền không tồn tại thấy rõ ràng chúng ta sẽ cho các ngươi quặng mỏ cung cấp kỹ thuật ủng hộ, cam đoan các ngươi sản lượng như thế vẫn chưa đủ sao sở trệt chỉ hòa ước phía trên điều khoản, mở miệng cười lạnh nói. Hệ lạn hữu cần đại lượng sắt thép còn có mỏ than cao su cùng dầu hỏa, những vật này hệ lạn hữu hiện hữu thổ địa bên trên chưa hẳn đều có thể sản xuất. Cho nên bóc lột ạ lần đế quốc, cũng đã thành một kiện chuyện tất nhiên. Đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng sở trên các hạ chúng ta muốn cống hiến tất cả dầu hỏa sản xuất, còn muốn cung cấp cao su cùng hàng năm 400.000 cân mỏ đồng thạch một cái khác ạ lần đế quốc đại thần nhìn xem hòa ước cái trước sắt bên một cái thiên văn số tự. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng vậy, đây chính là chúng ta lần này toàn bộ bồi thường yêu cầu. Tăng thêm thương nghiệp ghi chú điều khoản, yêu cầu của chúng ta vẫn là rất thấp. Sở chết nhìn xem đã nhanh muốn lật bàn cờ lạc, cười gật đầu nói. Ủng hộ vô điều kiện hệ lạn hữu thương nhân tự do thông thương, ạ lần đế quốc không được bắt bất luận cái gì hệ lạn hữu người tiến hành xử trí. Hệ lạn hữu người phạm tội nhất định phải giao cho hệ lạn hữu thẩm phán. Từng câu từng chữ giải đọc lấy điều ước trên mỗi một đầu, cơ lạc cảm thấy đây chính là một phần vòng quốc điều ước. Thế nhưng là hắn lại không thể không ký phần này điều ước, bởi vì hắn biết hệ lạn hữu binh sĩ đã lái vào phạ dù, bước kế tiếp liền muốn đánh đến vương thành ạ lạn tịt môn hộ tốn sở. Nếu như không thể ngăn cản những này hệ lạn hữu binh sĩ, đại khái một tháng về sau, ạ lần đế quốc liền muốn cân nhắc rời đô loại hình sự tình. Cùng hơn phân nửa quốc thổ luân hãm tương đối. Tựa hồ trước mắt những này khuất nhục điều khoản, QNZ không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là, về sau làm sao bây giờ đâu cờ lạc làm ạ lần đế quốc tể tướng, trình độ tự nhiên là có. Hắn hiện tại đã không có tham tiền tâm tư, đầu óc tự nhiên là chuyển động nhanh chóng. Hắn hiện tại đã không cân nhở ở cờ chuyện trước mắt, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ, là phần này trong vòng 3 năm hòa ước kết thúc về sau, ạ lần đến tột cùng làm sao bây giờ. Không cần thời gian 3 năm, hệ lạn thủ quân đội liền sẽ mở rộng gấp đôi thậm chí gấp 2, bọn hắn kiểu mới vũ khí sẽ càng nhiều, mà ạ lần hiển nhiên đã không có thánh ma đế quốc ủng hộ. hắn mặc dù tham lam nhưng là cũng không đốc, hắn đương nhiên biết hiện tại hệ lạn chỉ là binh lực thiếu thốn không thể lập tức chiếm đoạt tạ lần, cái này mới cho hắn hiện tại đàm phán thời cơ. Chỉ cần hệ lạn chuẩn bị sẵn sàng, lần tiếp theo chiến tranh buộc phát thời điểm, ạ lần đế quốc liền không có cầu hòa cần thiết. Chỉ cần hệ lạn hữu bộ đội hướng nam tiếp tục tiến công, ạ lần đế quốc liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Thậm chí ngay cả đỏ thản đế quốc đều không thể ngăn cản hệ lạn hữu bộ đội xuôi nam gót sát. Không cần 3 tháng, Cờ Dít liền có thể tại nơi ở của hắn Xì Dịch thành đăng ký, trở thành phạm nhân trung chủ.